Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1884 Mặc Mặc muốn ngoan. Nhan bạch đồng tử đen nhánh, rõ ràng thanh triệt thấy đáy, lại gọi người đáy lòng không khỏi dùng mình, phảng phất là ở cảnh cáo quý bạch mặc, cảnh cáo hắn tự giác, rõ ràng mặc mặc chỉ là nàng nhất tiện tay thú vị món đồ chơi bãi. Chỉ cần ngoan ngoãn làm bạn ở nàng bên người là được. Vì cái gì tổng nếu không ngoan đi biết một ít những thứ khác đâu? Vì cái gì luôn là muốn đi làm một ít vô vị đồ vật đâu? Nàng thật sự không thích à? Mặc dù là mặc mặc cũng giống nhau, mặc mặc tuy rằng độc nhất vô nhị, nhưng là đều không phải là duy nhất lựa chọn. Nàng một chút cũng không thèm để ý mặc mặc đâu. Liền tính là vứt bỏ mặc mặc cũng. Nhan bạch rũ xuống con ngươi, lại không nhớ tới đi xuống. Nàng nhấp môi cánh, lông mi run rẩy, cũng cái gì? Ký chủ đại đại không hy vọng hắn biết không? 114 ở một bên thật cẩn thận dò hỏi. Nó thấy nhan bạch hiện tại phản ứng, có chút không lớn minh bạch. 114 là biết quý bạch mặc vẫn luôn muốn hiểu biết nhan bạch. Muốn biết nhan bạch sở hữu quá vãng. Chỉ là nhan bạch cũng không đề cập, quý bạch mặc cũng không hỏi đến, liền tính là cha cũng rất khó điều tra ra, rốt cuộc khi đó ký chủ đại đại là một người khác, còn không có nhận thức quý bạch mặc một người khác dơ bẩn. Nhan bạch chỉ là ngắn gọn trả lời này hai cái từ, kia giống như bụi bặm giống nhau đê tiện dơ bẩn cả đời, tất cả mọi người ghét bỏ, cái gì đều không có. Bất quá là một cái nhốt ở bệnh viện tâm thần kẻ điên mà thôi, không cần đi tìm hiểu, nhan bạch nhấp. Môi cánh, ngước mắt nhìn về phía quý bạch mặc, nhan bạch nhón chân cũng với không tới quý bạch mặc đầu. Liền đành phải đem quý bạch mặc đi xuống kéo, khiến cho quý bạch mặc thân mình chiều hạ cong cong. Nàng lúc này mới khóe môi kêu nhợt nhạt tươi cười, ngọt mà không nị thanh âm bám vào ở quý bạch mặc bên tai mở miệng, mặc mặc. Muốn ngoan. Nói xong câu đó, duỗi tay sờ sờ quý bạch mặc đầu, phảng phất là ở trấn an nhà mình đáng yêu tiểu sủng vật. Thanh âm mềm mại, nghe làm nhân tâm thần yên lặng, nàng khóe môi dương tươi cười. Ngay sau đó lại nắm lên quý bạch mặc tay, phảng phất vừa mới cảnh cáo cùng ánh mắt kia chung u ám đều chỉ là quý bạch mặc dự vì 114 ảo giác. Nàng tươi cười sán lạn điểm mỹ, đứng ở quý bạch mặc bên người. Cả người tắm mình dưới ánh mặt trời, hướng về phía quý bạch mặc chớp chớp mắt, hảo, mặc mặc, chúng ta có phải hay không muốn xuất phát? Ta muốn đi công viên giải trí, mặc mặc mang ta đi đi, ta muốn ăn kẹo bông gòn, ta còn tưởng cùng mặc mặc cùng nhau ngồi tàu lượn siêu tốc. Mặc mặc có thể hay không sợ hãi nha? Nhan bạch thoạt nhìn đối với hôm nay một lần nữa quá một cái sinh nhật thập phần chờ mong. Câu lấy quý bạch mặc. Thoạt nhìn tới thập phần hoạt bát vui sướng, nửa điểm không có vừa mới chợt lóe mà qua tối tăm quỷ quyệt. Sống thoát thoát một cái nghịch ngợm đáng yêu tiểu nữ sinh, quý bạch mặc nhìn nhan bạch. Đem nhan bạch vừa mới một loạt biểu tình nạp vào mi mắt. Hắn ánh mắt u ám, lại không có lại dò hỏi. Quý bạch mặc thực minh bạch cái gì kêu có trương có lỏng. Một cây huyền nếu băng thật chặt liền chặt đứt, huống chi vừa mới nhan bạch nhíu mày. Hắn nhìn thấy nhan bạch nhăn lại mày, liền như thế nào cũng không đành lòng lại tiếp tục đi xuống, hảo. Ta ngoan, ta vẫn luôn đều ngoan ngoãn đãi ở bạch bạch bên người. Về ta như thế nào biết bạch bạch thích đứa bé này? Đại khái là ta sẽ thuật đọc tâm đi. Quý bạch mặc cong lên khóe môi, thanh âm ôn nhuận, nói sát có chuyện lạ, cho nên ngươi trong lòng tưởng. Ta đều biết, quý bạch mặc tiếp tục nói. Nói xong câu đó, đó là mang theo nhan bạch cùng ra cửa, quý bạch mặc ra cửa cũng không có cố tình che giấu chính mình. Hành tung, trực tiếp mang theo nhan bạch trọng du trốn cũ. Hết chương.